Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 79, 79, mối quan hệ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đoạn đường nay không có nổi bóng dáng của một ngôi nhà. Hai bên đường, một bên là sông nước mênh mông, một bên là rừng thông lộng gió. Tuy cách giải quyết nỗi buồn này có hơi mất vệ sinh, nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác. Có trách thì trách Dương Hạo Nhiên cố tình lái xe chậm. Dương Hạo Nhiên sợ cô ngại nên vào đợi trong xe trước. Triệu Gia Hân đi cũng không quá lâu, 5 phút sau đó đã xuất hiện ở trong xe. Ước chừng trong 5 phút đó còn có cả khoảng thời gian cô tự kiểm điểm lại và thấy ngại ngùng với chính bản thân mình. Sự thật là thế. Vào đến trong xe, hai bàn tay cô vẫn đan vào nhau và liên tục giày vò. Đó vốn là thói quen của Triệu Gia Hân. Thói quen mỗi khi căng thẳng sẽ nghịch ngợm chính bàn tay mình. Cô ngại gì chứ? Lần sau nếu mà như vậy nữa thì đừng cố chịu đựng. Con người ai mà chẳng như vậy. Lần này thôi, lần sau khó chịu thì cứ nói ra. Còn không sẽ mang bệnh vào người đó. Anh vừa nhấn chân ga vừa ôn tồn giảng giải. Âm thanh trầm ấm vang lên khiến cho lòng thiếu nữ xao xuyến. Dương Hạo Nhiên cũng tốt. Tuy đôi lúc có phiền phức trẻ con, đôi lúc có sự kiêu ngạo của một thanh niên hiếu thắng, nhưng chung quy lại, anh ta vẫn là người tốt. Cô cảm nhận được bởi những giờ phút như thế này. Hành động của anh ấy rất chững chạc, trưởng thành, giống như một người đàn ông đích thực. Ừ, cảm ơn anh. Ngoài nói cảm ơn thì cô cũng không biết nên nói gì. Tâm trạng hiện tại của cô rất là mâu thuẫn. Mọi cảm xúc cứ rối mù lên. Triệu Gia Hân gãi đầu, phồng mồm thở dài một cái rồi nhanh chóng thắt dây an toàn. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi xuất phát. Con đường này khác hẳn với con đường nơi phố xá nhộn nhịp cô đi qua ban nãy. Nó không lộng lẫy, khang trang nhưng lại rộng rãi, khoáng đãng. Lác đác một vài chiếc xe, đường thông, xe của Dương Hạo Nhiên không cần phải chen chúc hay cột đèn giao thông cao lớn đứng sừng sững chỗ ngã tư, ngã ba, nó cứ lao vun vút trên đường. Trời đã tối lên rất nhiều, và để làm tăng thêm sự lãng mạn, một lần nữa Dương Hạo Nhiên lại tiếp tục mở nắp xe ra. Một chiếc xe mui trần chạy bon bon trên con đường vắng. Gió lùa vào làm da mặt cô mát lạnh. Không còn mệt mỏi, không buồn ngủ, tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Triệu Gia Hân hưng phấn đến nỗi đưa hai tay lên trước miệng xếp thành một cái loa rồi hét toáng lên. A a a a, Lâm Uyển Đình, tôi hận cô. Mấy giây sau, tiếng thét thất thanh của cô lại tiếp tục vang lên. Tôi muốn tự do. Triệu Gia Hân ngồi sụp xuống ghế, bụi bay vào làm mắt đỏ hoe. Cô ngồi đó, ánh mắt vô hồn chỉ lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô tận. Chiếc xe chậm chậm tiến vào đường hầm. Không gian trở nên u tối. Đèn xe phía trước bật lên. Mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Tâm tình của con người mông lung phức tạp. Dương Hạo Nhiên im lặng lái xe. Thi thoảng lại lén nhìn qua kính chiếu hậu ngắm nhìn đôi mắt vô hồn của cô gái ấy. Lòng anh cũng không khỏi bộn bề. Qua khỏi đường hầm là một con đường cao tốc lớn. Đi theo nó sẽ đến được Win. Chỉ khoảng 30 phút sau đó, xe của Dương Hạo Nhiên đã dừng lại ở trước cửa khách sạn với biển hiệu màu vàng kích thước lớn trên đỉnh. Win, đúng như những gì hai người dự đoán, đã có rất nhiều phóng viên đứng ngoài sảnh khách sạn. Chiếc xe của Dương Hạo Nhiên vừa dừng lại với màu sắc nổi bật đã có người nhận ra ngay đó là xe của anh. Dương Hạo Nhiên không chỉ là át chủ bài của bộ phim mà còn là một ảnh đế xuất sắc nên đương nhiên được rất nhiều người săn đón. Chẳng mấy chốc, xung quanh xe đã chật kín người. Nếu không có lực lượng an ninh can ngăn thì e là đến cả cánh xe cũng không mở được mất. Phóng viên đến đây ngày hôm nay không hề uổng phí công sức một chút nào. Bởi vì sau khi một chàng trai hào hoa phong nhã xuất hiện là bước ra một cô gái nhỏ nhắn thanh tao đẹp đẽ. Mất 3 giây để mỗi người ở đây phải ngỡ ngàng. Ngay sau đó, hàng vạn luồng ánh sáng trắng nhấp nháy từ đủ loại máy ảnh tạo nên, chụp mọi góc độ của hai người. Và vô số câu hỏi lại được đặt ra. Anh Dương, anh và cô Triệu đây rốt cục có quan hệ gì? Tôi nghe nói từ trước đến giờ anh chưa từng đi thảm đỏ với bạn diễn nữ. Vậy lý do ngày hôm nay anh đi cùng cô Triệu đây là gì? Tôi nghe nói hai người có quan hệ thân thiết với nhau. Xin anh giải thích ạ, mối quan hệ của hai người đã đi đến bước nào rồi? Nghe nói hai người từng suýt đóng chung một bộ phim. Anh Dương, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của anh hiện tại ạ, và vô số câu hỏi khác được đặt ra. Dương Hạo Nhiên chỉ trả lời được vài câu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn đồng nghiệp. Vô tình gặp gỡ rồi đi cùng nhau thôi. Quan hệ chúng tôi không thân thiết lắm. Chỉ là bạn bè bình thường. Mong mọi người không nghĩ nhiều. Hôm nay, cô ấy sẽ là bạn đồng hành của tôi. Nói rồi, anh chỉ biết cười trừ. Vòng tay qua người Triệu Gia Hân làm tấm chắn cho cô bước đi. Triệu Gia Hân không khỏi giật mình trước sự xuất hiện của quá nhiều phóng viên nhà báo. Nhưng cô cũng không có thời gian ngơ ngác quá lâu. Nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường. Khoác tay Dương Hạo Nhiên bước vào thảm đỏ. Này, Dương Hạo Nhiên, anh hại chết tôi rồi. Bao nhiêu người nhìn thấy. Lỡ như có ai đó nghĩ tôi câu dẫn anh thì sao? Triệu Gia Hân cúi đầu nói nhỏ. Đủ để cho Dương Hạo Nhiên nghe thấy. Không sao đâu, tôi đã bảo chúng ta là bạn rồi mà. Hừ, bạn, ai mà tin chứ, chúng ta đâu có thân thiết đến vậy. Lời nói của cô làm bước chân Dương Hạo Nhiên khựng lại. Giữa thảm đỏ, trước ánh sáng lung linh của đèn điện, trước sự chứng kiến của vô số người, Dương Hạo Nhiên đứng đối diện với cô, từ từ cúi đầu xuống. Bóng anh cao lớn, phủ xuống đầu cô, Triệu Gia Hân ngước mắt. Vô tình chạm vào ánh mắt anh, trai tài gái sắc, khung cảnh ấy huyền ảo, giống như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Nó đẹp vô cùng, sao thể, không muốn làm bạn, chẳng nhẽ cô thực sự muốn có gì đó với tôi. Anh điên á, Triệu Gia Hân nhỏ giọng gầm gừ, không khó để cô nhận ra bầu không khí trở nên lạ lùng. Và họ đang đứng trong tư thế vô cùng kỳ lạ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn cho người ta chụp ảnh à? Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng nắm tay cô kéo đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Giờ khắc này, ai cũng nghĩ họ đích thị là một đôi rồi. Chẳng mấy chốc, hình ảnh Dương Hạo Nhiên nắm tay Triệu Gia Hân bước vào khách sạn đã đăng lên rất nhiều trang mạng lớn nhỏ. Tạo thành một cơn sốt trong giới nghệ sĩ. Thu hút hàng triệu quan tâm của cư dân mạng. Triệu Gia Hân là ai? Diễn viên mới nổi sao lại được đi cùng Hạo Nhiên nhà mình chứ? Chắc chắn hai người họ có quan hệ thân thiết rồi. Dương Hạo Nhiên tuy đối xử tốt với rất nhiều diễn viên nữ. Nhưng từ trước đến giờ, ảnh có bao giờ đi cùng cô nào đâu. Nhưng mà họ đẹp đôi mà. Cô kia tuy mới nổi nhưng diễn xuất rất là tốt. Họ quen nhau khi nào vậy? Hình như ngoài trừ hướng đến ánh mặt trời thì họ chưa từng đóng chung thì phải. Cách chương.